tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, lôi trạch lôi thần. Lấy được lôi thần cổ, Lý Mục trực tiếp rời đi lôi thần sơn, đi tới lôi vực vô cương một nơi khác, lôi thần lôi trạch vị trí. Lôi vực vô cương thứ hai nhiệm vụ chính là đánh bại lôi thần lôi trạch. Lấy được lôi trạch chi huyết cùng lôi điện chân đồ. Lôi trạch, Lý Mục triển khai truy nhật bộ. Từ lôi thần sơn đi tới lôi trạch bình nguyên. Cùng lôi thần sơn so với, lôi trạch bình nguyên cực kỳ rộng lớn. Có mấy trăm ngàn dặm độ dài, độ rộng, mà ở lôi trạch phía trên vùng bình nguyên. Lôi điện hết sức dày đặc. Từng đạo lôi điện từ bầu trời bổ xuống, tạo thành lít nhà lít nhít lôi điện cột sáng. Mỗi một đạo lôi điện cột sáng thả ra lôi điện chi lực, khiến người ta cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lý Mục đánh giá lôi trạch bình nguyên, ánh mắt rơi vào lôi trạch bên trong vùng bình nguyên một đạo nằm úp sấp bóng người trên người. Cái kia một bóng người hết sức to lớn. Có hơn ngàn dặm kích thước, người thủ thân rồng, trên người vì là màu lam đậm, mỗi một chiếc vảy rồng đều có lôi điện đại đạo chi văn. Ẩn chứa kinh khủng uy năng, này một bóng người, chính là trong đồn đãi lôi thần nhắm hai mắt, như là ngủ say, hắn mỗi một cái hô hấp, đều ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực, mỗi lần hít thở trong lúc đó chính là bắn nhanh ra lôi điện. Mặt đất trực tiếp bị đánh xuyên ra từng cái hố sâu. Toàn bộ lôi trạch bình nguyên, loang loang lổ lổ, không chỉ là bởi bầu trời lôi điện chi lực, càng có lôi thần lôi trạch bản thân hô hấp, cho tới từ trên trời giáng xuống lôi điện chi lực, đập xuống ở lôi trạch trên người, chính là hóa thành từng đạo chảy xuôi lôi điện, bị lôi trạch hấp thu lấy, lôi trạch. Lý Mục nhìn chằm chằm này một con lôi trạch, từ lôi trạch trên người cảm ứng được một cổ cường đại vô cùng khí tức. Này một luồng khí tức, đã vô hạn tiếp cận tạo vật cảnh tu sĩ, cực kỳ bất phàm, y theo đối với yêu thú giả thiết. Cái này cũng là một con ngũ tinh yêu thú, đạt đến ngũ tinh yêu thú chính là tạo hóa cảnh tồn tại, mà lục tinh yêu thú nhưng là đạt đến chí tôn cảnh giới. Ở toàn bộ Cửu Châu tứ hải thế giới, Lý Mục tạm thời không có đụng tới lục tinh yêu thú. Bây giờ đụng tới lôi thần lôi trạch, chính là hắn đã gặp yêu thú bên trong cường đại nhất. Lý Mục đánh giá lôi trạch thời điểm, lôi trạch tựa hồ cũng cảm ứng được Lý Mục tồn tại. Ngẩng đầu lên, một đôi dung nhan cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, con người đen nhánh nhìn về phía Lý Mục. Lông mày chìm xuống, mang theo vài phần nghiêm nghị. Hiển nhiên, từ Lý Mục trên người cảm ứng được khó có thể đối phó. Lôi trạch ngoác miệng ra, phát ra quái dị tiếng vang, âm thanh kinh thiên động địa, sông thẳng cửu tiêu, vô số lôi điện chi lực cuồng bạo mà xuống, giống như cuồng phong bạo vũ. Mỗi một đạo lôi điện chi lực đều ẩn chứa khủng bố mà sức mạnh to lớn. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ đều sẽ bị thương. Lý Mục đánh giá từng đạo lôi đình chi lực. Ánh mắt yên tĩnh, ở trên người hắn mơ hồ có từng đạo kim sắc quang mang hiện lên. Một bước bước ra, bước chân vào bên trong vùng bình nguyên. Oanh, một tia chớp chi lực oanh kích ở Lý Mục trên người. Sức mạnh bá đạo ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Nhưng mà, Lý Mục không mất một sợi tóc, vẫn về phía trước, lôi điện giống như là cuồng bạo nước mưa như thế, không ngừng hướng về Lý Mục oanh kích mà đi, có thể Lý Mục thủy chung là đạp bước mà đi, phảng phất, những này không phải bá đạo lôi điện, mà là kéo dài mưa phùn như thế. Lý Mục bước tiến không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra đều có nước cờ cự ly trăm mét, tiếp cận lôi trạch. Lôi trạch nhìn thấy Lý Mục đích tình huống, cau mày, này lôi điện chính là thủ đoạn của hắn một trong. hắn tầm thường thời điểm đều nằm ở trạng thái ngủ say. Vì phòng ngừa những kia yêu thú, tu sĩ xông vào địa bàn, hạ xuống lôi điện, đánh giết kẻ xâm lấn. Nhưng bây giờ, Lý Mục nhưng bình yên vô sự, lôi điện chi lực xác thực khủng bố, có thể trọng thương quy nhất cảnh tu sĩ, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ đều phải cẩn thận ứng đối. Nhưng là nuốt kim Phật đại thánh đan, tu luyện hỗn nguyên chân thần công lực lượng, nhục thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, những này lôi điện chi lực, căn bổn không có bị hắn để ở trong mắt, tùy ý lôi điện oanh kích, Lý Mục bình yên vô sự, cơ thể hắn chi lực nhưng là siêu việt tam tinh thiên khí cấp độ, vô hạn tiếp cận với thần khí. A, Lôi Trạch thấy Lý Mục càng ngày càng tới gần, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng rít gào. Sấm sét đất trời như là nhận lấy cảm hóa giống như vậy. Bạo phát ra hào quang óng ánh, làm quang mang tiêu tan sau khi từng con lôi điện yêu thú xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên. Có Thunderbird, có lôi xà, có lôi khỉ, có lôi sư, có quỷ yêu. Từng con lập lòe lôi điện tia sáng yêu thú. Dồn dập căm tức Lý Mục, thân thể khổng lồ hơi động, dồn dập hướng về Lý Mục vồ giết mà đi. Mỗi một con yêu thú đều phun ra nuốt vào lôi điện chi lực. Khủng bố phi thường, mỗi một đạo công kích cũng giống như là muốn đem Lý Mục đánh thành cho cặn bã. Lý Mục quay mắt về phía cái kia đông đảo lôi điện yêu thú tiến công. Hơi suy nghĩ, bên trong đất trời gió nổi lên, vũ đến rồi, cuồng phong bạo vũ, ẩn chứa vô cùng uy năng, thổi tan những này lôi điện yêu thú, rồi rửa những này lôi điện yêu thú. Đại thần thông, hô phong hoán vũ, hô phong hoán vũ. Lôi Trạch gặp được Lý Mục thủ đoạn, trầm ngâm một tiếng, long khu chuyển động, long chảo tầng tầng vung lên, lôi đình nổ vang. Hóa thành từng đạo lôi điện chi lực, đánh tan hô phong hoán vũ lực lượng. Ngay sau đó, đuôi rồng tầng tầng vung một cái, sức mạnh kinh khủng liền không gian đều phảng phất đánh bạo như thế. Hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng về Lý Mục ném tới. Lý Mục giơ tay lên đến, một chỉ điểm ra, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ. Trắng sữa chỉ mạnh mẽ ẩn chứa huyền diệu chi lực, nhìn như nhẹ như mây gió, cũng không vật không tồi, không có gì không phá. Chỉ tay nghênh hướng đuôi rồng, cùng đuôi rồng đánh vào nhau, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt chấn khai đuôi rồng, mấy mảnh long lân từ bầu trời rơi xuống, Lôi Trạch chi huyết rơi xuống, giống một đòn bị thương, Lôi Trạch giận dữ phi thường. Thân thể cao lớn bay lên trời, khinh thường bầu trời, bế nghế thiên hạ, chu thiên bên trong, lôi điện chi lực điên cuồng hướng về hắn hội tụ mà đi. Hắn một đôi con người sáng ngời bên trong lập lòe màu xanh lam, hào quang màu đỏ, quỷ dị cực kỳ, long chảo vừa nhấc, hóa thành lớn vô cùng móng vuốt từ ngày mà xuống, chụp vào Lý Mục, long chảo bên trên. Lôi điện quấn quanh, phích lịch vang vọng, phảng phất liền hư không cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Lý Mục ngửa đầu nhìn cái kia Lôi Trạch công kích, thần khí chí chân kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm hơi động, vô thượng kiếm ý bắn ra, thiên địa chi lực, đan điền thế giới chi lực điên cuồng hướng về trường kiếm hội tụ mà đi, tạo thành một luồng mênh mông thiên địa kiếm ý, thần pháp. Thiên địa kiếm nguyên quyết, một chiêu kiếm lấy ra, thiên địa phảng phất đều khó mà chịu đựng ngụ ở chiêu kiếm này oai. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, sông thẳng cửu tiêu, một lần làm vỡ nát long chảo. Chợt, trường kiếm xoay một cái, một chiêu kiếm chém bổ xuống, một chiêu kiếm giết hướng về phía Lôi Trạch, một chiêu kiếm kéo tới. Nguy hiểm chí mạng để Lôi Trạch điên cuồng lên, trên người của hắn từng mảng long lân đều sáng lên. Từng đạo lôi điện chi lực nhanh chóng hội tụ. Ngay sau đó, ngoác miệng ra, một đạo chói mắt như đèn tháp lôi điện cột sáng bộc phát ra. Bỗng nhiên xung kích hướng về kiếm khí. Nhiên, đan điền thế giới diễn biến vượt qua thượng đẳng tinh vực Lý Mục. Một thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ, ngay cả là so với tạo vật cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều để ngưng tụ ra kiếm khí, càng là khủng bố kinh người. Một kiếm phá mở ra lôi điện cột sáng, tầng tầng chém ở lôi trạch trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.